Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, song chim hiện. Nơi này chính là Ai Island mà. Ikkyo ngồi tại Aerodactyl phần lưng, nhìn xem cái kia băng sơn hòn đảo, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Khi nhìn đến Ash bọn hắn trả lại bảo tàng thời điểm, Ikkyo liền mang theo Lily, ngồi lên Aerodactyl, đi tới Ai Island. Ikkyo mặc dù đối cái kia bảo tàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cái kia chơi cũng không thể hấp thu. Ikkyo cũng liền định cuối cùng lấy thêm đi, trong nhà để đó, làm cái bài trí cũng tốt, mà Lorelai nơi đó, chắc hẳn đã sớm xa cách nơi này, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Cho dù có sóng biển cái gì, Lorelai chính mình Pokemon cũng có thể giải quyết. Ở cứu môn chơ ở một bên hưng phấn mà tương đương kêu. Mewtwo cũng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem Ai Island. A, lập tức sẽ tới a. Ikkyo nhếch miệng lên tiếu dung rõ ràng hơn. Phảng phất như đã thấy mình thu phục Articuno, Zapdos, Ikkyo, thật không cần Lily xuất thủ sao? Lily tại Ikkyo trong ngực nghiêng đầu hỏi. Không, thực lực của ngươi còn chưa đủ, vẫn có chút nguy hiểm. Nếu như ngươi nhận quá lớn thương hại, lòng ta thế nhưng là sẽ đau a. Ikkyo nói xong, đem Lily ôm chặt hơn nữa. Cái kia Lily không đi. Lily không nghĩ Ikkyo thống khổ. Lily lập tức lắc đầu nói ra. Ân, Ikkyo gật gật đầu ứng với. Sau đó, Ikkyo liền quay đầu nói ra, môn chơ. Ngươi đi gọi tỉnh ngươi đối thủ cũ a. Mewtwo, ngươi giấu đi, đánh lén nó. Ở cứu môn chơ kích động kêu to câu, liền hướng phía Ai Island bay đi. Đúng, Mewtwo, ngươi biết đánh lén là có ý gì mà. Ikkyo giống như là có chút lo lắng, vội vàng mở miệng hỏi. Ta biết, thừa dịp nó không chú ý, công kích nó là như thế này a. Mewtwo gật đầu nói lấy. Đúng, đúng, đúng, cứ như vậy, chỉ cần có thể thắng, cái gì cũng tốt. Ikkyo cười liên tục gật đầu. Mặc dù không biết Mewtwo là từ đâu học được, nhưng là không quan trọng. Mewtwo hiểu được càng nhiều càng tốt. Ikkyo cũng sẽ không đi lo lắng Mewtwo rời nhà đi ra ngoài. Đương nhiên, có cái tiền đề, không gặp được y Mewtwo. Ân, ta sẽ trước che giấu. Mewtwo lần nữa gật gật đầu. Sau đó, Mewtwo cũng hướng phía Ai Island một bên bay đi. Ikkyo nhìn xem Mewtwo bay đi, yên lặng gật gật đầu. Không cho Mewtwo Mega tiến hóa, chủ yếu là bởi vì đợi lát nữa đại chiến cũng không chỉ Articuno một cái a. Zapdos tám thành cũng sẽ tỉnh lại, sau đó chạy tới. Còn có cái kia Lugia cũng khẳng định sẽ tới. Với lại, Lugia thực lực không rõ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bất quá, vẫn là muốn ẩn trốn một chút, tỉnh bị người phát hiện. Lily, đem mặt nạ cái gì lấy ra đi. Ha ha, bắt đầu, cái này đi săn trò chơi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ở cứu môn chơ đang đến gần cái kia băng sơn thời điểm, thật hưng phấn kêu, từng đảo flamethrower, một phát phát fire blast, không ngừng mà đánh ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, băng sơn không ngừng mà vỡ vụn, hòa tan, úp cứu. Nhưng vào lúc này, từ trong nước đá truyền ra một đạo xanh trắng tia sáng, hướng lấy môn chơ đánh tới. Ở cứu môn chơ kích động đánh ra flamethrower, oanh, hơi nước bộc phát. Hai tuyệt chiêu hẳn là ngang hàng, úp cứu mà một đạo thân ảnh màu lam, nhưng từ cái kia hơi nước bên trong bay ra, hơn nữa thoạt nhìn đầy mặt lửa giận. Thân ảnh kia có được từ ba cái màu xanh đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu cùng hình tròn con. Mắt màu đỏ, nó mỏ ngắn nhỏ hiện lên màu xám, cùng vừa dài vừa mịn hai chân cùng màu, còn có cờ màu trạng cái đuôi. Articuno, hệ thống, quét hình, Articuno, giới tính, hùng thuộc tính, ai, flying đặc tính, cảm giác áp bách, snowblock thực lực, 95 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái thi lấy đặc thù nguyên nhân, mới ủng có thần thú cấp thực lực Articuno. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có không ít bồi dưỡng giá trị. 10 phần đề nghị thu phục. Ikkyo nhìn xem tư liệu, yên lặng gật đầu, quả là thế, cùng môn chơ thực lực, bất quá, môn chơ hiện tại không chỉ có là thuộc tính chiếm ưu, còn có hỏa chi vũ tăng thêm, chớ nói chi là Mewtwo, ở cứu môn chơ khi nhìn đến Articuno thời điểm, càng thêm kích động, hoặc là nói càng thêm khoa trương, một phát Fire Blast không ngừng mà hướng Articuno đánh ra. Úc cứu Articuno cũng dường như tức giận bình thường, không ngừng mà quạt cánh, thổi bão tuyết, chỉ là, tại hai chỉ Pokemon đánh nhau thời điểm, bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra mây đen, mà chung quanh cũng bắt đầu tuyết rơi, mưa xuống, ngược lại là điểm ấy, hoàn cảnh tới nói, có lợi cho Articuno, lại thêm Snowblock đặc tính. Không chừng còn có thể cùng môn chơ tiếp tục ngang hàng đâu. Muốn phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có thể nhìn Mewtwo, Converter, Miss Dux về sau, môn chơ cùng Articuno, cứ như vậy trên không trung đánh nhau. Ikkyo cùng Lily cứ như vậy tại Aerodactyl trên lưng. Xa xa nhìn xem, Mewtwo đoán chừng còn ở nơi nào trốn tránh, chờ đợi cơ hội đánh lén. Lôi chi đảo, tế đàn, pho tượng trước, át dọn hắn cả ngẩng đầu nhìn cái kia mây đen che kín bầu trời. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì thời tiết lại biến thành dạng này? Misty sầu mi khổ kiểm nói lấy, một người mặc nguyên lượng sắc t-shirt, tóc trẻ ngôi giữa thanh niên, một tay cầm phác họa vốn, một tay xoa cằm nói ra. Điều này chẳng lẽ liền là Samuti Island đặc hữu khí hậu? Mới không, phải đâu, một cái thiếu nữ tóc đỏ trợn trắng mắt nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ash cũng không rõ ngẩng đầu nhìn. Những này liền không cần lo. Mau đem bảo tàng cất kỹ. Về nhà ngủ đi, thiếu nữ tóc đỏ ngáp một cái. Dừng tay nói xong, ngạch, Ash nghe nói. Lúng túng gãi đầu một cái. Ai, phù lô kéo nói cũng đúng đâu. As, nhanh đi đem bảo tàng cất kỹ a. Misty có chút lo lắng nói xong. Ân, ta biết, đi thôi. Pikachu, As gật gật đầu, cầm cái kia kim sắc viên cầu. Hướng phía pho tượng đi đến. Ân, Pikachu, thế nào? Đi đến một nửa As. Phát hiện Pikachu còn ngốc đứng tại chỗ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ra, Pikachu chỉ là nhẹ giọng thì thào câu. Như cũ ngẩng đầu nhìn cái kia tràn đầy mây đen bầu trời. Chẳng lẽ nói, Pikachu phát hiện cái gì sao? Tracy Sketchit, Misty có chút nghi ngờ hỏi. Nói như vậy cũng là đâu? Pokemon cảm giác tương đối mạnh đâu? Tracy Sketchit cũng có chút lo lắng nói ra. Nhanh lên đi thả bảo tàng đi. Ở chỗ này lo lắng vớ vẩn cũng là vô dụng. Phù lô kéo có chút không kiên nhẫn nói xong. A, Ash ngơ ngác gật đầu. Tiếp tục hướng phía pho tượng đi đến. Cứu giống nhưng vào lúc này. Ở trên đảo đột nhiên truyền đến một trận hung ác gọi. Đây là... Ash dọn hắn cả đám đều có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Cứu giống theo lần nữa một tiếng kêu hô. Một đạo kim mang từ trước mắt hiện lên. Hướng phía không trung bay đi. Lôi chi thần. Zapdos. Ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.